Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chung kết quyết tái. Mặc dù Lý Lang, Trần Vũ đám người không có trực tiếp động thủ giết chết Hoa Đại Thiếu. Nhưng trở lại thế giới hiện thực sau đó, Lý Lang, Trần Vũ mấy người cũng đề cao cảnh giác. Hoa Đại Thiếu chết thảm, Hoa Gia nhất định sẽ đuổi giết Trung Khuê cùng Hà Siêu. Đến lúc đó không tránh được cũng sẽ giận lây sang bọn họ những người này. Rất có thể hội mua được sát thủ đối với bọn họ áp dụng ám sát hành động. Tại Dương Nhị dưới sự đề nghị, mọi người xây cái WeChat bày. Nếu như có liên quan tới nhiệm vụ tin tức, hoặc là có nguy hiểm gì, tùy thời có thể phát hành tại trong bầy nhắc nhở những người khác. Hiện tại đã là 10 giờ tối. Lẫn nhau nói lời từ biệt sau đó, Lý Lang thừa ngồi xe buýt đi bệnh viện. Sắp đến đứng thời điểm, Lý Lang nhận được bình đài phát tới tin tức. 2 ngày đấu vòng loại đã toàn bộ kết thúc. Tổng cộng có 200 năm thập tam nhân tiến vào Minh Thiên chung kết quyết tái. So với Lý Lang dự đoán nhân số nhiều rất nhiều. Thế nhưng, này 200 năm thập tam nhân, cũng sẽ không toàn bộ tham gia Minh Thiên chung kết quyết tái. Bình đài cho bọn hắn một lần tự do cơ hội lựa chọn. Tại tối nay nửa đêm lúc 0 giờ trước, bọn họ đều có thể lựa chọn vô điều kiện thối lui ra Minh Thiên chung kết quyết tái. Không cần thanh toán chuộc thân chi phí, sẽ không có bất kỳ không tốt kết quả. Một cái toàn thân trở ra cơ hội. Nếu như tại lúc 0 giờ trước bỏ qua lần này thối lui ra cơ hội. Một khi qua lúc 0 giờ, tự cần phải tham dự Minh Thiên chung kết quyết tái rồi. Tham gia sau đó liền không cách nào nữa thối lui ra. Lấy tiền chuộc thân cũng không được. Hơn nữa bình đài còn nhắc nhở. Chung kết quyết tái lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá cái này thối lui ra cơ hội cũng không có cho Lý Lang. Lý Lang thối lui ra nút ấn là màu xám. Theo hắn ăn màu đen viên thuốc nhỏ một khắc kia, hắn liền mất đi lấy tiền chuộc thân cơ hội. Cái khác thối lui ra điều kiện đối với hắn cũng đều đã không có hiệu quả. Hắn đã bị trói chặt tại trên bình đài rồi. Hoàn thành 10 hạng khiêu chiến hoạt náo viên môn có thể vô điều kiện thối lui ra chung kết quyết. Tái tin tức đẩy đưa sau đó. Dương Nhị thành lập WeChat quần lập khác náo nhiệt. Lý ca, ta chỉ số thông minh cùng năng lực. Căn bản không đủ để tại chung kết quyết tái bên trong cầm thứ tự. Đi tham gia đơn thuần chịu chết. Cùng ngươi cùng nhau mà nói, còn có thể trở thành ngươi gánh nặng. Cho nên, ta quyết định thối lui ra. Dương Nhị lên tiếng cũng ai rồi Lý Lang. Lý ca ngươi ý tứ đây. Trần Vũ hỏi Lý Lang, ta sẽ tham gia Minh Thiên chung kết quyết tái. Các ngươi tất cả đều thối lui ra đi. Chung kết quyết tái rất tàn khốc. Đến lúc đó ta muốn toàn lực nghênh chiến những thứ kia biến thái cấp đối thủ. Đối mặt nguy hiểm sẽ là đấu vòng loại thì rất nhiều lần. Ta không có khả năng lại mang lấy các ngươi. Lý Lang đơn giản đem lời vạch rõ. Lý ca, ba ba của ngươi tiền giải phẫu đều giải quyết, ngươi không rời khỏi sao? Tề Văn lên tiếng, ta còn thiếu 20 triệu đây. Lý Lang phát cái cười khổ vẻ mặt. Hắn đương nhiên không thể nói ăn màu đen viên thuốc nhỏ sự tình. Thối lui ra chuyện. Ta còn muốn lại suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Trần Vũ do dự bất quyết. Nếu như ngươi không rời khỏi, chúng ta lúc gặp mặt lại sau. Chính là đối thủ, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi cần phải biết, Lý Lang không nghĩ trong bầy những người khác cùng hắn cùng nhau tham gia chung kết quyết tái. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay đây. Tại thời khắc mấu chốt thay ngươi chặn đao. Chấm ngoặc kép. Trần Vũ phát cái xui xẻo cười sự tình. Không cần, Lý Lang rất dứt khoát từ chối. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trần Vũ không đem lại nói chết. Ta đã thối lui ra. Dương Nhị phát cái điện thoại di động đoạn bình đến trong bầy. Ta cũng thối lui ra. Tiếu Y Y cũng phát đoạn bình. Lý ca ngươi khá bảo trọng. Ta sẽ không cho ngươi gia tăng gánh chịu. Tề Văn cũng phát thối lui ra đoạn bình. Cáp cáp, nói không chừng kia hơn 200 người đều lui ra. Cuối cùng chỉ còn lại Lý ca một người tham gia. Sau đó bất chiến mà thắng lấy được rồi tổng quán quân. Dương Nhị mở ra rồi đùa giỡn. Người nói cũng không phải không có khả năng. Chung kết quyết tái tiền thưởng chỉ có 900.000. Liền này một ít đáng thương tiền thưởng. Căn bản không đáng giá lấy mạng đi liều mạng. Bình đài nếu có thể không cần chuộc thân liền thối lui ra. Ta hoài nghi tham gia Minh Thiên chung kết quyết tái số người sẽ là một con số. Tiếu Y Y cũng phát ngôn. Tốt nhất là chỉ còn Lý Ca một người. Tề Văn phát ngôn. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Coi như chỉ có một mình hắn. Chung kết quyết tái độ khó cũng không khả năng hạ xuống. Mặc dù cùng cái khác hoạt náo viên PK nhiệm vụ sẽ rất khó khăn. Nhưng một người nhiệm vụ giống vậy có thể đạt tới địa ngục cấp độ khó. Trần Vũ cho mọi người tạt chậu nước lạnh. Chung kết quyết tái sẽ là gì đó hình thức đây. Bình đài cũng không cho cái dự đoán gì đó. Dương Nhị lên tiếng. Ta đoán sẽ là đại trốn giết loại hình chứ. Trần Vũ suy đoán. Cũng có thể sẽ là tuyển tú loại hình. Mỗi vị hoạt náo viên lên đài biểu diễn. Mấy vị đạo sư chấm điểm. Chấm ngoặc kép. Tiếu Y Y suy đoán. Người kia ý tưởng chỉ là vớ vẩn. Trần Vũ đối với Tiếu Y Y suy đoán rất là khinh bỉ. Nếu như không có nguy hiểm tánh mạng. Này hoạt động thật ra còn rất tốt chơi đùa. Kinh tâm động phách. Dù sao hai ngày này trải qua. Đời ta đều sẽ không quên. Dương Nhị cảm khái. Không có nguy hiểm tánh mạng. Làm sao kinh tâm động phách. Trần Vũ phản nói với Dương Nhị pháp. Nhận biết các ngươi thật cao hứng. Bất kể nói thế nào. Lại nộp mấy vị bạn mới. Đặc biệt là nhận thức Lý Ca. Chấm ngoặc kép. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xe buýt đến trạm, Lý Lang không có nhìn lại bầy tin tức. Hắn cất điện thoại di động xuống xe. Hiện tại thời gian là 10 giờ rưỡi tối chung. Cái này không sai biệt lắm là cuối cùng một chuyến xe buýt. Đi tới khu nội trú cao ốc, tiến vào buồng bệnh, Lý Phụ còn không có bị đuổi về đến. Chỉ có Lý Mẫu tại, ngồi ở mép giường trên ghế ngẩn người. Mẹ, ba giải phẫu kết thúc rồi à? Tình huống thế nào? Hắn ở đâu? Lý Lang hỏi Lý Mẫu. Trong lòng của hắn cảm giác không tốt lắm. Lý Mẫu trên mặt có nước mắt. Thầy thuốc nói. Giải phẫu toàn thể lên coi như thành công. Nhưng giải phẫu sau đó. Hắn một mực không tỉnh lại nữa. Không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Trước mắt còn nằm ở ICU bên trong. Thầy thuốc nói còn muốn quan sát mấy ngày. Nếu như Minh Thiên hắn có thể tỉnh lại vấn đề cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, Lý Mẫu không khống chế được nước mắt chảy xuống. Ba hắn không có việc gì. Ta đi tìm thầy thuốc hỏi một chút. Mẫu thân ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Lý Lang an ủi Lý Mẫu. Thầy thuốc nên nói hết rồi. Hơn nữa hiện tại cũng tan việc. Ngươi không cần bỏ tìm. Tìm cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Lý Mẫu ngăn cản Lý Lang. Kia, mẫu thân, ta cho ngươi mở phòng khách sạn. Ngươi đi trong tửu điếm ngủ một giấc thật ngon đi. Mấy ngày nay ngươi một mực tại trong bệnh viện. Cũng nghỉ ngơi không tốt. Lý Lang suy nghĩ một chút cùng Lý Mẫu nói một tiếng. Trong nhà ở bị người chiếm. Lý Lang chỉ có thể tránh để cho Lý Mẫu về nhà đề tài. Không cần bỏ quán rượu mướn phòng. Ba của ngươi giường trống không? Ta buổi tối ngủ nơi này rất tốt. Ngươi đi quán rượu mở phòng ngủ đi. Mấy ngày nay nhà máy chuyện, ba của ngươi chuyện, ngươi cũng đủ mệt. Chấm ngoặc kép, Lý Mẫu biết rõ trong nhà ở bị người chiếm. Nàng cũng tận lực tránh cái đề tài kia. Lý Lang lại khuyên Lý Mẫu mấy câu. Nghĩ thông phòng để cho nàng đi trong tửu điếm ở. Nhưng Lý Mẫu kiên quyết không chịu. Cuối cùng nàng đơn giản tại Lý Phụ trên giường bệnh nằm xuống. Lý Lang cũng không kiên trì nữa rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.